Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, huyết hoa yêu điển. Thông đạo đại khái dài 20 mét, rất đi mau đến cuối cùng vì một cái cao 3 mét cửa đá, cây châm lửa chiếu rọi, có thể rõ ràng xem đến cửa đá mật văn, trong cửa hẳn là có cúc ngầm. Cần lấy mật văn mở ra, trên cửa đá mật văn lộn xộn, cần lấy thủ pháp đặc biệt giải tỏa. Thạch Diễm dùng sức thôi động, cửa đá văn chết bất động, trách không được nơi này không có người thủ hộ. Nguyên lai cần mật văn, toàn bộ Phùng gia sợ chỉ có Phùng Xuân Hoa biết được mật văn giải tỏa phương thức. Cửa đá chất liệu rất cứng rắn, Thạch Diễm lấy ra một viên trụy thủ. Dùng sức tại trên cửa đá xẹt qua, cửa đá tia không có chút nào tổn hại, chỉ để lại một đạo bạch ngấn. Chủy thủ lại không chịu nổi hắn lực lượng, lưỡi đao vỡ nát rơi một chỗ. Huynh nhi, đem Phệ Hồn kiếm cho ta, ngươi về sau chạm điểm. Thạch Diễm trở lại, huynh nhi đem Phệ Hồn kiếm đưa ra, nghe lời sau lùi lại mấy bước. Phệ Hồn kiếm rút ra rơi xuống đất. Thạch Diễm một tay chống đỡ kiếm, một tay đè chặt cửa đá, bắt đầu điều động nội kinh trong cơ thể. Từng tầng chu tước cương khí tự lòng bàn tay không ngừng hiện lên. Đem toàn bộ cửa đá chung quanh phủ lên xích hồng, tỏa ra hai người khuôn mặt sáng tối chập chờn. Tại chu tước cương khí không ngừng hiện lên hạ, cửa đá bắt đầu ấm lên, cuối cùng trở nên đỏ lên nóng lên. Nhiệt khí bốc hơi, Lâm Mặt cảm giác bên trong giống như đưa thân vào hỏa lô. Nếu là người khác đưa bàn tay cất đặt ở trên, chớp mắt có thể bỏng ra vết bỏng rộp. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, rốt cục, Thạch Diễm nghe được nội bộ giòn vang âm thanh, giống như đứt gãy lại như không phải. Được rồi, Thạch Diễm buông tay ra trường, hai tay cầm Phệ Hồn kiếm. Một kiếm trùng điệp quét ngang tại trong cửa đá tâm truyền ra, xoạt xoạt, tiếng vang vị trí. Băng, cửa đá nhẹ ấm vỡ vụn, hóa thành các loại khối nhỏ, sụp đổ bên trong bay cho khắp đỉnh. Thạch Diễm lờ mờ trông thấy bên trong có không ít kim loại cấu tạo. Đã biến hình báo hỏng, hắn không biết mật văn không sao, có thể lấy lực phá đi, cửa đá vỡ vụn. Đãi cho bụi tán đi, bên trong tình huống hiển lộ, có ánh sáng sáng tồn tại, chóp đỉnh lại có một khối bóng đá lớn nhỏ dạ minh châu. Thạch Diễm mang Huyên Nhi vượt qua đá vụn tiến vào, bên trong vô cùng đơn giản, có mấy cái thả vật đỡ, kim văn mộc cấu tạo, có thể ẩn nấp bảo khí. Thạch Diễm phân phó nói, Huyên Nhi, kiểm tra một chút chung quanh có ám khí hay không. Công tử chờ một lát. Huyền Nhi đứng trước một bước, kết ấn nhắm mắt. Không một lát nữa, linh lực đem toàn bộ dưới mặt đất giấu phòng lướt qua. Nàng trợn mắt lắc đầu nói. Công tử cũng không tìm được ám khí. Chỉ là trong nhất dưới mặt đất phát hiện tối sầm lại cách. Hốc tối, Thạch Diễm trong mắt tinh quang lóe lên. Niềm vui ngoài ý muốn a, mang cái linh sửa ở bên người quả nhiên có tác dụng lớn. Linh sửa linh lực tầm bảo đào mộ thích hợp nhất, sẽ không để lọt bảo. Phía trước là vàng bạc châu báu cũng không có bao nhiêu số lượng. Thạch Diễm không nhìn đi đến, sau đó thấy được một nhỏ dương linh tệ, thô sơ giản lược đếm, đại khái hơn 300 mai, tương đương với hơn 300 vạn lượng bạch ngân. Trực tiếp thu nhập không gian bí hạp, chỉ còn tận cùng bên trong nhất một kim văn giá gỗ. Phía trên chỉ có một cái ngọc giản, Thạch Diễm liếc nhìn, là linh sửa công pháp, nhất phẩm cao đẳng, huyết hoa yêu điển, là tà đạo bí điển. Thạch Diễm nhíu mày, toàn bộ Phùng gia dưới mặt đất bảo tàng phòng không có gì đáng tiền đồ vật. Dù thế nào cũng sẽ không phải đem đại bộ phận gia sản thay đổi thành linh sửa công pháp à? Chẳng lẽ lại Phùng gia nổi danh linh sửa? Không thấy à? Quay đầu điều tra thêm. cần nhổ cỏ tận gốc, lưu lại lỗ thủng không được. Cảm ứng một chút, hữu dụng tu hành, vô dụng đừng học. Buổi tối đem công pháp Ngọc Giản trả lại cho ta. Thạch Diễm đem huyết hoa yêu điển ném cho Huyên Nhi, đa tạ công tử. Huyên Nhi mừng rỡ tiếp nhận, bách không kịp đãi theo tại mi tâm cảm ứng. Cảm ứng qua đi trực tiếp trả lại Thạch Diễm. Nhanh như vậy, Thạch Diễm hơi kinh ngạc. Hắn lúc trước cảm ứng Phật cốt công đều thất khiếu ẩn ẩn chảy máu. Huyên Nhi cảm ứng linh tu công pháp đơn giản như vậy. Đúng, bên trong có một ít chiêu thức rất hữu dụng. Huyên Nhi trọng trọng gật đầu. Thạch Diễm không có hỏi lại. Đem Ngọc Giản thu hồi không gian bí hạp. Ám các ở đâu? Thạch Diễm có chút thất vọng. Diệt Phùng ra cả nhà liền phải hơn 300 mai linh tệ. Cùng một bộ linh tu công pháp. Linh tu công pháp hắn cũng tu hành không được. Hốc tối ngay tại cái này dưới giá gỗ phương, đại khái 1 mét sâu vị trí, vì giống ruột, Huyên Nhi bày cánh tay, linh lực càn quét đem kim văn giá gỗ đẩy ra, chỉ hướng một chỗ ngồi, Huyên Nhi vạch vị trí gạch xanh bình ổn, đánh ở giữa đều là thật tâm cảm giác, có thể thấy được bình thường biện pháp căn bản tra không được hốc tối tồn tại, giấu ngược lại là đủ ẩn nấp. Thạch Diễm không thể không thừa nhận, nếu là chỉ có hắn một người tại, chắc chắn đem hốc tối xem nhẹ. Vệ hồn kiếm một kiếm cắm vào, gạch vỡ vụn, tìm tòi 1 mét, giống như đánh nát cái gì cơ quan. Dưới đáy hốc tối chậm rãi dâng lên, cuối cùng vượt qua mặt đất. Thạch Diễm cúi thân lấy vật, hốc tối bên trong chỉ có 2 dạng đồ vật, một phổ thông cho túi vải. Có chút phân lượng, nhấc lên điên động như người bình thường giả bạc vụn mở rộng bàn túi tiền. Một kiểu khác là một phần tin, đóng kín đã mở ra, đóng kín viết có chữ viết, mật, gia chủ thân khải, thanh hà sơn quặng mỏ, cần phùng xuân hoa thân khải. Rất trọng yếu, Thạch Diễm lông mày nhíu lại, thanh hà sơn quặng mỏ hắn biết, rời phủ thành không xa. Tại tây nam phương hướng, Thanh Hà Sơn chiếm diện tích không nhỏ, bên trong có một đầu dục mỏ vàng, dục kim cực kỳ kiên cố, có thể rèn đúc phổ phẩm binh khí, chỉ là cái này Thanh Hà Sơn là Càn Thiên Hội khống chế địa giới. Làm sao sẽ cùng Phùng Gia có quan hệ? Chẳng lẽ lại là Phùng Gia cùng Càn Thiên Hội có hợp tác? Chuẩn xác mà nói là cùng Lương Thanh Hà có hợp tác. Càn Thiên Hội Tử Vân Đường Tây Nam phân đường. Thanh Hà Sơn chính là Lương Thanh Hà địa bàn. Tại Tây Nam địa giới, vẫn tinh môn cùng Càn Thiên Hội so sánh. Hơi có vẻ keo kiệt. Có một thống lĩnh chỗ một cái mạch khoáng đều không có. Lấy ra giấy viết thư. Thạch Diễm tế đọc, lông mày đám lên. Phùng gia khai thác địa giới. Tại khoáng mạch chỗ sâu phát hiện một khối kỳ thạch. Tới gần có không gian xoay khúc cảm giác, giấu giếm Lương Thanh Hà thủ hạ liều chết đem mật tín truyền về. Mời Phùng Xuân Hoa mau chóng định đoạt. Không gian xoay khúc cảm giác, Thạch Diễm thì thào lặp lại, một lần lặp lại hậu thân thể chấn động mạnh mẽ. Không thể nào, hắn nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng mở ra cho túi vải. Bên trong là từ kỳ thạch bên trên trừ nện xuống cạnh góc. Cho túi phải bên trong là 5 khối lớn chừng quả đấm bất quy tắc đá xám. Từ bên ngoài nhìn cùng không gian bí hạp chất liệu rất giống. Mắt thường có thể nhìn thấy. Đá xám tới gần không gian lại có chút xoay khúc. Đá không gian, Thạch Diễm nghẹt ngào, đáy lòng tuy có suy đoán. Nhưng không bằng mắt thấy mới là thật mang tới rung động lớn. Dục mỏ vàng vậy mà đào ra một khối đá không gian. Có thể xưng hiếm thấy, loại này xác suất đều có thể bị Phùng gia đụng phải. Phùng gia nếu là có thể giấu giếm Càn Thiên Hội, giấu giếm Lương Thanh Hà đem đá không gian trở về Phùng gia. Có thể thịnh vượng mấy trăm năm, ngàn năm sau 100% là một cái nhưng cùng tông môn sánh vai cường đại thị tộc. Như thế đại tạo hóa. Đáng tiếc hôm nay bị hắn diệt môn. Bất quá Phùng gia đạt được chỉ có thể vụng trộm bán. Hắn được đến mới có thể lợi ích tối đại hóa. Bởi vì hắn có không gian bí hạp. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, khiến nói, huynh nhi, đi thủ vệ. Đúng, huynh nhi đường cũ trở về, đi bên ngoài phòng thủ. Có một linh sửa tại, có thể bảo vệ an toàn. Huynh nhi rời đi về sau. Hắn đem không gian bí hạp lấy ra. Còn chưa tới gần, không gian bí hạp đã xem đá không gian chung quanh xoay khúc hút gần. Cả hai có như ẩn như hiện liên hệ. Đồng căn đồng nguyên, đã có liên hệ. Thạch Diễm trực tiếp đem cả hai cất đặt cùng một chỗ. Tại cất đặt cùng nhau nháy mắt, một đạo quang mang phóng đại, đem Thạch Diễm lui tránh mấy mét. Bạch mang chướng mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.